Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 517, Thái Thượng Vô Vi. Vô Vi đến cùng, Thái Thượng Kim Hoa nhắc tới. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống hời hợt khẽ mỉm cười. Cái này nở nụ cười. Trong hoảng hốt, hắn thật giống sử dụng một loại kỳ dị lực lượng. Thái Thượng Vô Vi, ở đây phía dưới, Trần Thủ Chuyết cảm giác toàn thân mềm nhũn, trong hoảng hốt, thật giống chính mình quên tất cả, không nghĩ, không lo, không động, không niệm, chính là bị đối phương giết, cũng sẽ không phản kháng, thật là đáng sợ Thái Thượng Vô Vi. Bất chi bất giác, Thái Thượng Kim Hoa đã động thủ, trước đây Trần Thủ Chuyết trúng một lần chiêu, trong tu luyện đều là quên cửu thái truyền thừa. Ở đây lại trúng một lần, chỉ là trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết chính là phản ứng lại, giận tím mặt, thế nhưng ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác tự mình đã bị cắt thành vô số vạn phần, cả người ở đây trong nháy mắt đã bị đánh thành bột mịn, chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy, Trần Thủ Chuyết đã chết qua, thậm chí cũng không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì phá Trần Thủ Chuyết tất cả phòng ngự, đoạn Trần Thủ Chuyết tất cả pháp thuật thần thông. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết sáu đại tà vật đều là nổi lên, ngăn cản đối phương. Thế nhưng một đòn, sáu đại tà vật, kể cả Trần Thủ Chuyết đều là một đòn toàn giết. Khắp nơi bày xuống thập tuyệt trận, còn không có khởi động, Trần Thủ Chuyết đã chết qua. Bất quá, tuy rằng tử vong, trong hư không, lại là lóe lên, thiện nam tử, như có vô lượng trăm ngàn ngàn tỷ chúng sinh được chư khổ não. Nghe là Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng tên, Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời nghe thấy âm thanh, đều đến giải thoát, thiên, long, giả xoa, kiền thát bà, a tu la, già lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người. Không phải người các loại, được là anh lạc, chấm ngoặc kép, ở đây trong hư không. Trần Thủ Chuyết thiên long bát bộ, trở lại nhân gian, Trần Thủ Chuyết mới vừa phục sinh. Đại phần liệt hỏa Atula ầm ầm phân giải, thay thế Trần Thủ Chuyết tử vong. Còn chưa đủ, lại là có thiên biến vạn hóa nguyên chân long, vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, cửu cửu linh hương kiền đạt bà. Vô lượng phượng minh khẩn na la, từng cái tử vong, mãi đến tận kim xí đại bằng già la lâu, mới là chống lại đây. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, thật là lợi hại, quả nhiên là Thái Thượng Kim Hoa. Thái Thượng Kim Hoa sững sờ, nói, thiên long bát bộ, Trần Thủ Chuyết phục sinh trong nháy mắt, đã ra tay, vô cùng lôi đình, bạo phát bốn phương. Thái Thượng Kiếm, đột nhiên xuất hiện, chém về phía đối phương, rất nhiều hỗn độn lôi, nổ vang mà ra, trải rộng toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, vô tận liệt hỏa xuất hiện, vạn viêm đốt trời, đầu thiên tử, sôi trào mãnh liệt, sau đó một vệt kim quang, bỗng nhiên tạo nên, còn như ánh nắng ban mai, còn như mộ tiêu, còn như hoàng hôn. Còn dường như sét đánh, mềm nhẹ bên trong lộ ra trầm trọng. Kim cương trác, ra tay, chí cương chí dương, vô kiên bất tồi. Thế nhưng ở đây trong nháy mắt, Thái Thượng Kim Hoa lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Tam đại pháp thuật chỉ là nổi lên. Trần Thủ Chuyết đột nhiên sững sờ. Thật giống quên cái gì? Chính mình là ai? Chính mình đang làm gì? Chính mình... cái gì chính mình, chính mình là cái gì? Buồn nôn Thái Thượng Vô Vi, chỉ là cái này một tức sơ sẩy, trong chiến đấu, chính là đủ rồi, trong nháy mắt một điểm ánh sáng, xuyên thấu Trần Thủ Chuyết, Thái Thượng Kiếm, đầu thiên tử, kim cương trác, kiếm quang phía dưới, chém ngụm Trần Thủ Chuyết trên người, Trần Thủ Chuyết nông phu sáo trang bạo phát lớn nhất sức phòng ngự. Thế nhưng dường như không tồn tại như thế. Kiếm quang phía dưới, Trần Thủ Chuyết nhất thời bị chém chia năm xẻ bầy. trực tiếp chém giết. Một kiếm này, Trần Thủ Chuyết thình lình nhận ra chính mình sáng tạo Thái Thượng kiếm, đối phương dùng chính mình sáng tạo Thái Thượng thập nhất tuyệt, ngược lại chém giết mình. Một chiêu kiếm xuống đi, Trần Thủ Chuyết tử vong. Càng đáng sợ chính là một kiếm này ngầm có ý một loại sức mạnh xua tan tất cả Phật pháp, Thiên Long Bát Bộ không cách nào đưa đến phục sinh tác dụng. Thái Thượng Kim Hoa mỉm cười, nhẹ giọng nói, chết, đây là một sự coi thường. Thái Thượng Kim Hoa căn bản không có coi Trần Thủ Chuyết là sự việc. Dùng Trần Thủ Chuyết phát minh Thái Thượng Kiếm, chém giết Trần Thủ Chuyết, nhưng không nghĩ, trong hư không, lại có huyễn âm hưởng lên. Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch, đãn mạc ái tăng, động nhiên minh bạch, viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thủ xá, sở dĩ bất như, mạc trục hữu lục, mạc trục không nhẫn, nhất chủng bình hoài, mẫn nhiên tự tẫn, chấm ngoặc kép, thái nhạc thiên trọng, đại thừa thiên thuế, độ thế viên mãn, Trần Thủ Chuyết lại một lần phục sinh, so với Thiên Long Bát Bộ chết thay phục sinh, lợi hại hơn thiên thuế độ kiếp chi pháp. Thái Thượng Kim Hoa trao mày, nói, có ít đồ a, bất quá, vẫn là chó đất ngói vụn mà thôi. Hắn vẫn là xem thường Trần Thủ Chuyết. Lập tức Trần Thủ Chuyết phục sinh, ở trong tay hắn, Kình Đạo Thánh, Ngọc Tịnh Bình, Huyền Hoàng Trấn, toàn diện bạo phát, Trần Thủ Chuyết điên cuồng ra tay, thậm chí không nhìn đối với Thái Thượng Kim Hoa có hay không tổn thương gì. Chính là điên cuồng phát ra, Thái Thượng Kim Hoa nhẹ nhàng vẫy tay, xông lại Kình Đạo Thánh, nát bấy, Ngọc Tịnh Bình, Hồng Thủy tiêu tan, Huyền Hoàng Trấn, ánh vàng biến mất. Hắn tiếp tục chậm rãi nói, Thái Nhạc Thiền Thuế, dễ phá, cho ta, chấm ngoặc kép. Hắn lại muốn sử dụng Thái Thượng Vô Vi, nhưng không nghĩ Trần Thủ Chuyết hướng về phía hắn, cũng là thi pháp Thái Thượng Vô Vi. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết thật giống cảm giác mình phun ra cái gì, thế nhưng lại không có cảm giác gì, cũng không biết đối phương trúng chiêu không có. Thế nhưng hắn cùng Thái Thượng Kim Hoa đều là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đầy đủ hơn 10 tức, hai người mới là từng cái phản ứng lại. Thái Thượng Kim Hoa giận dữ, thằng nhãi danh, lại dám vô vi ta. Chỉ có thể hắn vô vi người khác, không thể người khác vô vi hắn. Thực sự là múa diều qua mắt thợ, không biết sống chết. Trong nháy mắt, hắn lại là sử dụng Thái Thượng Vô Vi. Lần này hắn bạo phát chính mình toàn bộ lực lượng, muốn dạy Trần Thủ Chuyết cái gì mới thật sự là Thái Thượng Vô Vi. Thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Chuyết đã bạo phát Thanh Tịnh Vô Tiên Thiên Khí, Hoàng Kim Thằng, Lôi, Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Quang, Phong, Ám chín pháp cùng xuất hiện, hóa thành một thể, huyền vũ trụ, vô sắc vô tướng, vô biên vô hạn, chứa đựng tất cả, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thành, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp hoảng hốt biến đổi. Toàn bộ vũ trụ toàn bộ đều ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ trong. Trong giây lát này, thật giống vĩnh hằng. Trong giây lát này, thời gian không gian đều là không có chút ý nghĩa nào. Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Vô Vi, đánh trúng Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng thực sự là vô vi, không dùng được. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên bạo phát, thập tuyệt lên, oanh. Thập tuyệt đại trận ầm ầm mà động, đem Thái Thượng Kim Hoa vững vàng khóa lại, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đánh, 13 thanh cửu giai thần kiếm, liên hoàn bay ra, oanh, đại nhật truy, nện, kim cương trác, tới, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, chém, rất nhiều cửu giai bản mệnh pháp bảo, toàn bộ khởi động, toàn bộ nổ ra. tất cả pháp thuật thần uy, có thể sử dụng toàn bộ sử dụng, toàn lực bạo phát, cự mộc đôn đều là xuất hiện, cửu giai phi chu chủ pháo ầm ầm bạo phát một đòn. Cuối cùng xoay một cái, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, hóa thành, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, toàn lực bạo phát, oanh, oanh, oanh, chỉ là 10 tức, Trần Thủ Chuyết đem chính mình tất cả pháp thuật thần uy. Toàn bộ oanh kích tới, cũng mặc kệ đối phương làm sao, chính là toàn lực nghiêng, một đòn tối hậu, Trần Thủ Chuyết đã chân nguyên tiêu hao hết. Toàn thân không còn hơi sức, cũng không còn cách nào sử dụng một cái pháp thuật. Hắn lấy ra sư phụ cho hắn quy nhất độn, cẩn thận chuẩn bị, nếu là không được, lập tức bỏ chạy, lại phát hiện trong hư không. Vô cùng khí tức bạo phát, trong hoảng hốt, thật giống có thiên tích xuất hiện. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thái thượng kim hoa quá khứ thân, chết.